Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, mang ta đi. La Minh sau khi nói xong, liền cáo từ rời đi, mà Hồng Trấn Sơn cũng không có quá nhiều giữ lại. Tại La Minh rời đi về sau, lập tức liền trở lại phủ đệ của mình, sắc mặt phi thường ngưng trọng. Hoàng thúc, tình huống như thế nào? Làm Hồng Trấn Sơn tiến vào một cái mật thất bên trong về sau, Hồng Khánh Lân lập tức đứng dậy, mở miệng hỏi. Tại bên cạnh hắn, công chúa Hồng Vân Nhi cũng tại. Không sai, Hồng Khánh Lân kỳ thật năm ngoái sau khi đến, vẫn không hề rời đi, tại phủ thành chủ ở lại. Dù sao linh cấp công pháp nửa bộ sau thực tế là quá trọng yếu. Hắn đã từ lâu đưa tin sẽ hoàn thành nói cho hắn phụ thân, sau đó liền để hắn một mực tại nơi này chờ đợi. Lúc đầu Hồng Vân Nhi là trước tiên có thể trở về, nhưng là nàng không vui lòng, nhất định phải ở chỗ này cùng nhau chờ. Quá cường đại, đến cũng không phải là Bạch Vũ Triết, mà là hắn thuộc hạ một cái gọi La Minh thiếu niên. Trước mắt đã là dẫn nguyên cảnh sơ kỳ. Hồng Trấn Sơn một mặt ngưng trọng, nói tiếp, nhưng là, hắn cái này dẫn nguyên cảnh để người xem không hiểu. Một đường đánh vào đến lộ ra phi thường thong dong, liền ngay cả vương tướng quân cũng không là đối thủ. Công pháp hắn tu luyện, khẳng định là viễn siêu linh cấp công pháp, mà lại căn cơ vô cùng vững chắc. Nghe xong Hồng Trấn Sơn đơn giản trình bày phía sau, Hồng Khánh Lân cũng là có chút ngây người. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, mang trên mặt vẻ mỉm cười, nói ra, cho nên, quyết định của chúng ta là đúng, nếu quả thật muốn ra tay với bọn họ, để bọn hắn giao ra càng thêm cường đại công pháp, sợ là chúng ta toàn bộ hoàng thất đều sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí còn lưu không được bọn hắn. Hồng Khánh Lân cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu. Năm ngoái thời điểm, khi tin tức kia truyền về hoàng thất thành viên trọng yếu nở một cái thận trọng hội nghị. Trong đó có không ít người đã cảm thấy, hẳn là bắt giữ đám người này, buộc bọn họ giao ra so linh cấp công pháp mạnh hơn pháp quyết tu luyện. Mà lại, cầm loại này ý kiến người còn không ít. Lúc ấy Hồng Khánh Lân cùng Hồng Trấn Sơn đều có chút động dung. Bất quá cuối cùng đi qua nghĩ sâu tính kỹ phía sau, bọn hắn sơ bộ từ bỏ loại ý nghĩ này. Hôm nay La Minh biểu hiện, càng làm cho bọn hắn tuyệt đối may mắn. Nếu quả thật làm như vậy, vô cùng có khả năng ngay cả nói tốt Vũ Lẫm kiếm quyết nửa bộ sau cũng không chiếm được. Thậm chí bọn hắn hoàng thất Hồng gia sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Sự thật chứng minh, vẫn là không nên quá tham tốt. Chúng ta Uyên quốc vốn là đã là 7 nước mạnh nhất quốc gia, bây giờ lại tăng thêm một bản hoàn chỉnh linh cấp công pháp, đã đầy đủ mạnh. Hồng Khánh Lân đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, nói ra lời nói này thời điểm cũng là nội tâm ý tưởng chân thật. Hồng Trấn Sơn, Hồng Khánh Lân, Hồng Vân Nhi ba vị hoàng thất thành viên tiến về Bạch Vũ Triết nơi ở, cũng không có bất kỳ kẻ nào khác đi theo, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như Bạch Vũ Triết muốn đối phó bọn hắn, đến nhiều người hơn nữa đoán chừng cũng ngăn không được. Song phương trong đại sảnh gặp mặt, 18 huyết vệ cũng tất cả đều tại. Chúc mừng Bạch huynh, rốt cục đột phá đến dẫn nguyên cảnh. Hồng Khánh Lân đầu tiên là chắp tay, chỉ nói một câu nói như vậy, bởi vì quá nhiều hắn cũng nói không nên lời, bởi vì hắn thấy, lại nhiều tán dương cũng vô pháp hình dung người thiếu niên trước mắt này. Dù sao đối phương tại dẫn nguyên cảnh thời điểm, liền nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn ngay lúc đó thất đại cao thủ. Thậm chí trong đó còn có quang phách cảnh, hiện tại đến dẫn nguyên cảnh, hắn thật không dám tưởng tượng, hắn sức chiến đấu có thể đạt tới trình độ gì. Lời khách sáo liền không nói, đây là ta lúc đầu đáp ứng ngươi, đoán chừng dùng không được mấy ngày, chúng ta cũng sẽ rời đi. Bạch Vũ Triết đem một quyển sách đưa cho Hồng Khánh Lân. Ngữ khí bình thản nói. Hồng Khánh Lân vội vàng cung kính nhận lấy. Mặc dù lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn lật ra nhìn một chút, nhưng vẫn là nhịn xuống. Đi qua một năm tu luyện, hắn khắc sâu cảm nhận được. Vũ Lẫm Kiếm Quyết so với bọn hắn Hoàng Thất nguyên bản linh cấp công pháp phải cường đại hơn rất nhiều. Bây giờ được nửa bộ sau, có thể nào để hắn không kích động đâu. Đa tạ Bạch huynh, lớn như thế ân, chúng ta Uyên Quốc định vĩnh thế không quên. Chỉ là, Bạch huynh thật muốn rời khỏi. Hồng Khánh Lân cẩn thận thu hồi sổ phía sau, lần nữa thận trọng cảm tạ. Trong giọng nói vẫn là mang theo một điểm tiếc nuối. Xác thực, giống Bạch Vũ Triết bực này tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa còn là đến từ Mê Xuyên Đại Lục. Cứ như vậy rời đi quả thật làm cho hắn có chút tiếc nuối. Chỉ bất quá, nếu là Bạch Vũ Triết không rời đi, bọn hắn Hoàng Thất Hồng gia rất nhiều người đều sẽ không an tâm. Bạch huynh, các ngươi có thể hay không mang ta cùng đi cái chỗ kia? Đột nhiên, một mực tại bên cạnh không nói lời nào Hồng Vân Nhi. Thế mà mở miệng nói ra bực này yêu cầu, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Vân Nhi, không được nói bậy. Hồng Khánh Lân lập tức nghiêm nghị quát. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình cô muội muội này. Thế mà ở thời điểm này nói ra loại yêu cầu này. Thực tế là vượt quá hắn dự kiến. Ta thật sự là rất muốn đi nhìn xem thế giới bên ngoài. Nguyên bản ta cho là chúng ta Uyên Quốc đã đủ đại. Bảy nước tăng thêm Hoang Vu Sơn Mạch càng là vô biên vô hạn. Nhưng khi ta biết những này chẳng qua là Mê Xuyên Đại Lục một góc của băng sơn thời điểm, liền rất muốn ra ngoài nhìn một chút. Nếu như bỏ lỡ lần này, về sau chỉ sợ không còn có cơ hội. Hồng Vân Nhi lo lắng nói. Nhưng là ngươi có biết hay không? Ngươi đi phía sau. Chỉ sợ về sau sẽ rất khó trở về. Hồng Khánh Lân lập tức tức giận. Đối với cô muội muội này, hắn bình thường là rất thương yêu. Đại bộ phận sự tình đều sẽ dựa vào nàng. Nhưng là chuyện này hắn lại không thể đáp ứng. Đúng vậy, đi phía sau dùng ngươi năng lực là rốt cuộc về không được. Mà lại, thế giới bên ngoài cũng không như ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lại nói, ta cũng sẽ không mang theo một cái vương víu về Mê Xuyên Đại Lục. Bạch Vũ Triết nói chuyện không chút khách khí, trực tiếp liền đem Uyên Quốc đường đường công chúa nói thành vương víu. Ngươi, Hồng Vân Nhi khó thở, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại phía sau. Nhân gia nói mình vương víu cũng không có nói sai, dù sao so với bọn hắn bất kỳ người nào, lực chiến đấu của mình thực tế không đáng chú ý. Cho nên, vẫn luôn rất kiêu ngạo Hồng Vân Nhi chỉ có thể là ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thật xin lỗi Bạch huynh, sáu muội tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn mời xin đừng trách. Tại Bạch huynh rời đi trước đó, chúng ta còn có hay không cái gì có thể đến giúp ngươi? Hồng Khánh Lân liền tranh thủ còn nghĩ nói chuyện Hồng Vân Nhi ngăn lại. Đem thoại đề cũng chuyển hướng, nếu như có thể mà nói. Cho ta một cái chữ vật khí đi. Bạch Vũ Triết nguyên muốn cự tuyệt, bất quá suy nghĩ một chút phía sau, cảm thấy mình vẫn là thiếu một cái chữ vật khí. Dù sao cổ ngân trạc không gian chỉ có 5 mét khối, trang không được quá nhiều đồ vật. Hồng Khánh Lân không có chút gì do dự, trực tiếp liền gỡ xuống trong tay mình một chiếc nhẫn, đem đồ vật bên trong lấy ra đặt ở Hồng Trấn Sơn chữ vật khí bên trong về sau. Hắn đem giao cho Bạch Vũ Triết. Một cái chữ vật khí giá trị mặc dù rất cao, nhưng nếu là so với Vũ Lẫm Kiếm Quyết nửa bộ sau, vậy liền thật cái gì cũng không tính. Song phương có khách khí vài câu phía sau, Hồng Khánh Lân cùng Hồng Trấn Sơn hai người mang theo cực không tình nguyện Hồng Vân Nhi rời đi. P.S. Nhân vật chính sắp mang theo 18 huyết vệ rời đi hoang vực. Tiến vào trong truyền thuyết Mê Xuyên Đại Lục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,